lập tức nghĩ đến mình mất mặt một màn. Ladder Thing cho ta mượn. Hắn cùng ta nói một chàng trong vũ trụ nguy hiểm. Không nghĩ tới một chút cũng không dùng. Wanda nắm lên nắm tay đánh hai cái không khí. Phảng phất đó chính là The Thing giống nhau. Đối phương nói chuyện giật gân. Để cho nàng ở Daisy trước mặt náo một cái cười ầm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.